bởi vì thương thế của mình mặc dù không nghiêm trọng như vương gia và quân đình, nhưng cũng là vết thương chồng chất, cần nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu công tử, nhanh đi nghỉ ngơi đi, thân thể của người ta sẽ chăm sóc tốt. Bá Nhi cười thân thiện với hắn, đi vào phòng ngủ tạm của Tiêu Quân Đình. Nhìn hai cánh cửa phòng đóng chặt, thật ra hắn không quá lo lắng về Quân Đình, bởi vì Mẫn Nhi cô nương sẽ dịu dàng cẩn thận trong chừng đệ ấy. Về phần vương gia, nếu hắn nói tự cầu nhiều phúc, có phải quá mức đại nghịch bất đạo rồi không? Ai chê vò đến canh năm, thật vất vả mới làm Lý Mộ tỉnh giảm sốt. Kiều Tổ Ngân thở ra, ngồi liệng ở ghế không muốn cử động. Mệt quá đi, nàng thở dài, nhìn đôi bàn tay trắng nõn của mình vì ngâm nước quá lâu nên bị nhằn, bất giác lại thở dài. Thật là, nàng là đã chọc phải người nào, tại sao phải ôm chuyện không đâu vào người. Nhìn Lý Mộ Tĩnh nhắm chặt mắt nằm trên giường, rất khó xem dung mạo tuấn mỹ của hắn. Tuy rằng lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không tổn hại mỹ mạo cùng quý khí trời sinh của hắn. Người rốt cuộc tiêu trọng tới ai, phải rơi vào cánh cũng như vậy. Nàng nói khẽ, tại sao hắn rời kinh thành, tại sao lại bị người ám sát? Ngá một cái, cái tổ ngân cực kỳ mệt mỏi, đang nhòi bên mép giường. Nếu không phải nàng trùng hợp xuất hiện, hắn khẳng định đã chết. Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một nhân tình cực kỳ lớn. Nàng chậm chậm nhắm hai mắt, lẩm bẩm, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng rốn cuộn cũng ngủ. Đột nhiên, ngoài trừ tiếng hít thở, trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng. Hồng Nương một thân hồng y, cười hì hì nghiêng đầu, nhìn hai người một nằm, một úp sấp. Muốn để hai người các ngươi gặp nhau một lần, mà hầu hết cả công lực. Các ngươi thật là một chút duyên phận, cũng không có là thế nào. Nàng nói thầm, thần cẩn thận đến gần chiếc giường, để lại trên gối Lý Mộ Tĩnh một bình đan dược. Đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nổi hứng trêu đùa. Hi hi, dù sao cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nàng cười trộm, cái tóc hai người kết lại với nhau. Ta giúp các người kết tóc, các người cần phải cảm tạ ta thật nhiều nha. Kết xong bím tóc, ngón tay nhẹ nhàng quơ quơ, làm phép trên bím tóc. Nếu pháp thuật của nàng hiệu nghiệm, không xảy ra ngoài ý muốn, bím tóc này phải 3 ngày sau mới tháo ra được. 3 ngày nay, các ngươi bồi dưỡng cảm tình cho tốt đi. 1000 lần không cần phá hoại nhiệm vụ của ta. Tốt nhất có thể thiên lôi động đến địa hỏa, gạo nấu thành cơm, sau đó trở lại kinh thành bái đường thành thân. Ha ha, bàn tính này gãy đúng như toàn tính nhà. Nha đầu, ngươi tính chơi bao lâu nữa, còn không mau đi. Phật lão đột nhiên xuất hiện, võ Hồng Nương nhảy dựng lên. Phật lão gia gia, sao ngài lại hạ phạm? Vì giữ phòng vạn nhất, Phật lão tức giận nói, như là hiện tại. Ta lại làm sai chuyện gì? Tề Hiểu Diệp đã muốn rời nhà về Giang Nam, ngươi còn không mau chút. Được rồi, vất vả như vậy làm gì, dù sao nàng ta cũng chạy không thoát. Thiếu nhiều lời, đi rồi. Phật lão không nói hai lời, kéo nàng ta đi. Nhắm mắt tiếp theo, hai người liền biến mất trong phòng ngủ. Lý Mộ Tĩnh khẽ mở mắt ra, đầu óc còn hơi mờ mịt. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ thể hoạt động bình thường lại. Mới nãy là chuyện gì? Hắn vốn tưởng rằng mình thấy nha hoàng Hồng Nhi của mẫu đơn cô nương. Nhưng là lão nhân gia kia làm sao có thể đột nhiên xuất hiện, sau đó hai người lại cùng nhau biến mất. Nhất định hắn còn chưa thanh tỉnh. Nghiêng đầu đập tấn kinh ngạc trừng to mắt, có người ghé vào đầu giường hắn ngủ, là Kiều cô nương. Xem ra hắn thực sự đang nằm mơ. Quay mỏi nhắm mắt lại, hắn ý thức lờ mờ lại ngủ tiếp. Vương gia, người cũng nên tỉnh đi. Kiều Thủ Ngân ở bên giường mệt mỏi, dứt khoát ngồi xuống dưới giường, làm như vậy cũng để không cần không người. Bím tóc chết tiệt này tại sao không gỡ được? Nàng thậm chí muốn hiến tế tóc mình, lấy cây kéo muốn cắt bỏ nó, nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra, các ngoài vẫn không đớt. Mà Lý Mộ Tĩnh đến bây giờ vẫn cứ không tỉnh lại. Tiểu thư, ta làm vậy không được lịch sự lắm đâu, Mẫn Nhi nhỏ giọng nói. Kiều Tổ Ngân thở dài. Mẫn Nhi, cái này ngoại trừ người đang nằm chết, chỉ thừa ra một pho tượng môn thần, không có người nào để ý. Môn thần Tiêu Quân Hạo mắng lạnh trừng nàng, muốn kháng nghị nàng không kính trọng vương gia. Nhưng người đang ở dưới mái hiên, cuối cùng hắn vẫn phải nhìn xuống. Nếu mùa lo lắng như thế, ta không nghĩ biện pháp giúp ta gỡ bỏ bím tóc. Kiều Tổ Ngân liếc xéo Mẫn Nhi, cùng hắn kết tống cho một chỗ, nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Tiểu thư, ngay cả kéo cũng không cắn được, buổi làm gì có biện pháp nào nữa, nàng ta sợ hãi. Đáng giận, ta còn có rất nhiều chuyện cần hoàn thành, không rảnh ở cùng một chỗ với người chết. Kiều Tổ Ngân ảo não cực kỳ, thần không nên cứu người, đây là báo ứng xen vào việc của người khác. Kiều cô nương, chờ vương gia quay về kinh thành, thì nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của Kiều cô nương, sẽ không bạc đãi. Tiêu Quân Hạo rốt cuộc không thể nhịn được nữa lên tiếng. Kiều Tổ Ngân không để ý đến hắn, tập trung nghỉ ngơi ở mép giường một chút. Thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Tiêu hộ vệ, thân thể lệnh đệ, có chuyển biến tốt chưa? Tiêu Quân Hạo ngỡ người, nhất thời không thể hoàn hồn trong kinh ngạc. Tiểu thư khôi phục bình thường, Mẫn Nhi nói nhỏ với hắn. Lần này tương đối ngắn, đại khái bởi vì tiểu thơ ngủ thẳng giấc tự nhiên tỉnh lại. Những lời nói lúc trước, Tiêu hộ vệ chớ để ở trong lòng, nghe một chút coi như xong. Kiều Thủ Ngân cười nhạt. Đương nhiên rồi, Kiều cô nương. Tiêu Hạo rốn cuộn phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, Kiều cô nương như vậy mới giống với lần đầu tiên diện kiến. Đột nhiên, Lý Mộ Tĩnh hơi than nhẹ trở mình, làm Kiều Thủ Ngân hôn nhỏ, vì không muốn làm cha đầu của mình phải chịu đau. Nàng vội vàng đứng lên, đi theo phương hướng hắn xoay người, ngang nhiên xông qua. Kết quả bởi vì quá mức vội vàng, tức bộ mất thăng bằng, ngã thật mạnh trên người hắn. A, thanh âm bi thảm của Lý Mộ Tĩnh đang ngủ mê man vang lên. Hắn thống khổ mở mắt ra, tỉnh rồi. Vương gia, Tiêu Quân Hạo vọng tới bên giường, muốn cứu đưa vương gia đáng thương của hắn từ trong ma trảo. Tiếc là bị cản trở do bím tóc giữa hai người, hắn không thể ngăn Kiều Thủ Ngân. Thật có lỗi, vương gia, nhất thời trượt chân. Kiều Thủ Ngân vẫn cười nhạt, ít nhấn hắn tỉnh rồi. Kiều lão bản, Lý Mộ Tĩnh rên rỉ, miệng vết thương đau nhất cơ hồ làm hắn ngớt. Hắn có thể cảm giác được lại bắt đầu chảy máu. Ta có thể biết vì sao nàng ở trên người của ta không? Nàng thật cẩn thận nâng thân mình. Nếu vương gia có tuổi xoay người lại, như vậy ta sẽ tương đối có thể giải thích. Quân Hạo giúp ta, Lý Mộ Tĩnh than nhẹ. Với sự trợ giống của Tiêu Quân Hạo xoay người lại, Kiều Tổ Ngân nhẹ nhàng thở ra, ngồi dưới giường một lần nữa. Người thấy được chứ? Nàng nắm lên bím tóc kín giữa hai người. Lý Mộ Tĩnh nhíu mày, đây là trò chơi mới. Sai rồi, đây là một loại hiện tượng thần quái, có ai đó kết tóc hai chúng ta cho một nơi, còn dùng sức mạnh nào đó khiến chúng nó không thể cởi bỏ, thậm chí ngay cả kéo cũng cắt không được. Kiều Tổ Ngân buông bím tóc ra, tìm một vị trí thoải mái tựa đầu vào mép giường.